看吧， 这发财养财的啦，当有人就拿也贪财的啦，那你别发心的就很得，你买好买好那家，这发财该养得他，是刚也而就拿也贪买好那家，那你他买发心的就很得，你要该金山，tu về cái làm người, tu hạnh làm người thôi, thì con hiện thánh người vì họ nó phát kiến họ được thành tựu. Nếu có kim nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, đưa qua khỏi cái dòng của họ, thì con liền ở trước họ điều kiện cái thân kia vì họ nó phát kiến họ được thành tựu. Ấy gọi là cái diệu định 32 ứng thân. Vào các cái thân vào trong các cõi nước đều do cái tam muội văn quân văn tu vô tác diệu lực tự tại cho thành tựu. Thì như vậy sở dĩ có 32 cái ứng thân để vào các cõi giáo hóa chúng sinh không có trở ngại đều là do cái chánh định văn quân tu mà được cái vô tác diệu lực, tức là cái thiết mà không có đợi dụng công nữa, gọi là vô tác diệu lực. Thì tóm lại sẽ dễ thấy cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cái hạnh này nó thích ứng với chúng ta là ứng dụng tu văn tư tu, đó là cái bước đầu của đạo lý mà thường trong nhà Phật gọi là tam huệ đó, phải không? Tam huệ học đó là đầu tiên là từ cái nghe mà hỏi cái thế gian này tất cả mọi người chúng ta muốn học đạo thì phải từ cái gì? Đều từ cái nghe. Giả sử cuốn kinh mình đọc cũng là để mà nghe, phải không? Như vậy thì hoặc là trực tiếp nghe hoặc là gián tiếp qua sách vở cũng là nghe. Như vậy từ cái nghe mà hiểu rồi mình mới dùng cái hiểu đó suy xét cho nó tường tận, cho thấu đáo cái đúng cái sai về ứng dụng để tu. Văn tư tu là cái thiết yếu, nếu có văn mà thiếu tư thì cũng không được. Chính bây giờ cho nên tôi thường nói mình tu mà không học kỹ thì 10 người dễ lầm hết chín, phải không? Chỉ có người nào phước lớn lắm, căn cơ đời trước đã thuần thục khả dĩ khỏi lầm, chứ còn không được 10 người lầm hết chín. Là tại sao? Bởi vì mình không có biết đường mà đi thì làm sao khỏi lạc, phải không? Không biết mà đi thì dễ lạc. Trừ ra mình muốn đi đâu thì trước hết mình phải biết đường cho rõ. Biết đường rõ thì đi nó mới ít có lầm. Còn nếu không biết đường mà đi thì dễ lầm. Biết đường đây mà có khi đi còn lạc hay, phải không? Nên trước khi đi cũng hỏi đàng hoàng chỗ đó sao, đường gì, số nhà nào, có khi còn lạc. Hốt nữa là chưa biết gì hết thì làm sao phải lạc. Vì vậy mà khi tu á, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo cái hướng đi của mình. Mỗi cái nó đi tới chặng nào, nó đúng, nó sai. Thành ra cái nhận định đúng sai đó là tư, phải không? Mà nếu mà không có cái tư đó thì cái tu khó kết quả. Cho nên nghe, nhiều khi mình nghe cái hay cũng có, mà mình nghe cái không hay cũng có. Bởi vì cái người mà nói cho mình nó đâu phải tất cả người đó đều là thấu đáo hết. Cho nên có người thấu đáo mà nói thì mình thấy nó sâu để mình tiếp được. Có người không thấu đáo rồi họ nói nó bướng, mình nghe bướng đó rồi sao nó hoạt. Cho nên tôi gần đây có đọc mấy cuốn sách mà nói về tu về viên thông á, chỉ căn viên thông á, thì đều là thấy cái kiểu nói là nói cứ ngồi mà tưởng cái tánh nghe trùm khắp cái mười phương thế giới, thì cái đó là tưởng chứ không phải là phản đó. Nên hiểu cái đó sẽ thật kỹ. Rồi nhiều người họ tu các ứng dụng tu chưa có tới đâu, ví dụ như giờ ngồi thiền bất chợt khi nào đó cho mình phát sáng là mình hiểu được cái này, hiểu được cái kia một chút ít gì đó, cái mình tự mãn tôi ngộ rồi, mình lại đi khoe cái thiên hạ tôi ngộ đạo nhân dân, cái đó cũng là cái bệnh. Nên ở đây người học mới thấy các ngài rất là cẩn thận, các ngài chỉ cho mình nó tường tận, nghĩa là đi từ cái bước thấp tới cái bước cao mỗi chặng đường thế nào chỉ quá rõ. Cho nên chúng ta thấy học kinh Lăng Nghiêm cái chủ yếu là phải biết hai cái điều căn bản, phải không? Mà hai điều căn bản là cái căn bản số một là gì, nhớ không? Là cái nhân, phải không? Nó phải phối hợp với cái quả đó. Như vậy thì mình muốn tu về cái quả vô sanh thì phải chọn cái nhân vô sanh đó. Cho nên khi nó phản văn tự tánh là phải nhận ra cái nhân vô sanh ở tai đó. Nhận được cái nhân đó rồi thì từ cái nhân vô sanh đó mình mới tiến lành lên. Rồi chừng nào mà mình tiến xa thì mình thoát khỏi cái cặp của cái nhân đó thì nó mới là đi tới chỗ thấu xuống. Cũng như mình tu về biết vọng thì không phải cái biết vọng là đủ, biết vọng tức là cái sở, phải không? Sở tức là cái vọng đó là cái thoát trần đó, là cái sở. Mà cái hay biết đó là cái năng. Thành ra đầu tiên là mình sống với cái hay biết. Rồi cái hay biết đó được định theo cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái sở thì sống với cái hay biết đó. Nhưng mà cái hay biết đó là cũng còn cái khằn của cái vô sanh, phải không? Chứ chưa phải là cái tròn này. Như vậy thì mình tu cho tới chừng nào mình không còn vọng tưởng, chỉ còn cái năng trong, thì như trong 11 căn câu đó, quý vị thấy ở đây cái hạnh của Đức Quan Thế Âm nó rõ như ban ngày. Bởi vì nói người mà ứng dụng tu cái phản văn này á là đã thấy được cái pháp thân, phải không? Cho nên không còn những bộ ban đầu như là sơ điều hay gì gì nữa, trong hết lung lăng, mà đi tới cái chỗ đầu tiên là phải quên trâu, phải không? Thở đó là trâu, quên trâu rồi thì còn chặt. Rồi giai đoạn thứ hai nữa, tức là thứ ba nữa, là trâu mà chanh không còn, đó là cái dòng không. Như vậy thì cái đoạn thứ mà mình nói mất câu là thứ mấy rồi? Thứ sáu là thứ bảy? Thứ sáu. Rồi tới còn chăng á là thứ bảy. Rồi trâu và chăng mất thứ tám. Trâu và chăng mất thì ở đây tức là tới cái chỗ nào? Tức là chứ rồi chứ đâu tới đâu có. Nghĩa là năng văn sở văn đều hết đó, phải không? Như vậy thì ngang cái chỗ năng văn sở văn đã hết thì tới cái giác sở giác không, mà tới cái năng giác sở giác đều không, đó là một vòng tròn. Thành ra cái không nó cũng phải vượt qua nữa rồi mới đi tới cái sao là cái gì, tức là không phải tức là cái thanh diệt tịch diệt thanh diệt kiết diệt tịch diệt hiện tiền mà tịch diệt hiện tiền chưa phải. Rồi đó bỗng nhiên siêu diệt thế xuất thế gian, rồi thập phương viên minh đó. Như vậy tức là thể nhập cái thứ chín thập phương viên minh, rồi sau mới đồng một từ lên cơ đồng một biên lớn tức là cái thứ mười. Thành ra mình thấy nó tha như vậy đó. Như vậy thì cái học đây để cho mình thấy tường tận cái pháp tu, chứ không phải là mình học để rồi chỉ biết xuông thôi. Như vậy thì cái pháp tu mình đến chỗ cùng cực của nó là phải thập phương viên minh, phải không? Chứ còn không phải chỉ một phần nhỏ nào đó mà được. Thì như vậy đó, mà khi viên minh rồi thì tự nhiên đó gọi là nhập Phật bước đó, thế là pháp thân. Nhưng mà sao còn phải phải sát trùng cái chén bầu rượu đi xuống trần nữa, cho nên mới ứng thanh nè, mới ứng thanh chỗ này chỗ kia hết, phải không? Thì giới Bồ Tát thì nó có ứng thanh quá là thế này kia, còn với những cái gì vậy mà ngộ đạo là được đại từ để đi đó, thì đi vô đó có thể có khi thì các ngài đi vướng mũi dính nước làm đủ các hạnh hết. Thì như vậy đó là ứng thanh để mà giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy mình thấy cái thứ tự rất là rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mơ màng nữa. Nên hiểu cho tới thì cái tu nó không có lệch, hiểu không tới dễ tu lòng lắm. Mà kiểm điểm lại thì mấy chú mới thấy bây giờ có nhiều người tu lòng mà không phải là người ở xa nữa, những người thân của mình đó, họ tu lòng mà họ cũng không biết, họ tưởng là cắt đạo, phải không? Cái đó là cái lòng lớn, mà cái lòng đó tự mình lầm thả dĩ, còn lầm lầm người khác là quả. Cho nên phải dễ dàng không phải rồi, cái khi đó là cái đó nó không phải một câu luôn. Khi được cái kinh diệt diệt thế thì diệt hiện tiền rồi thì chừng đó mới được viên minh trùng khắp trong người xưa. Bởi vì nó thế này, nghĩa là tất cả mọi cảnh và tâm, tức là năng và sở tới đó hoàn toàn lặng hết. Mà đây là nói tới cái chỗ hoàn toàn lặng hết thì cái sáng rỡ kia nó mới hiện ra, chứ không phải là nó còn có cái sanh diệt. Cái diệt nguyện diệt trước là nói về cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài tu cái hạnh phản văn tự tánh, cho nên khi thành tựu rồi được cái trước hết là 32 ứng thân, đó là thể theo cái lòng, cái từ lực của Như Lai mà hiện 32 ứng thân làm lợi ích cho chúng sinh. Đến đây là 14 cái vô quý, là thể theo cái lòng bi ngưỡng của chúng sinh để mà bố thí vô quý cho chúng sinh. Như vậy thì cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Phổ Môn có nói nhưng mà không có giải thích, thì ở kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật giải thích kỹ càng, hay là Bồ Tát Quán Thế Âm này giải thích kỹ càng trong mỗi phần. Bạch Thế Tôn, con lại do cái quân văn, quân tu, kim cang tam muội vô tác diệu lực này, cùng với mười phương ba đời tất cả chúng sinh trong lục đạo đồng một bi ngưỡng đó, bởi cùng một bi ngưỡng cho nên mới làm lợi ích được cho chúng sinh. Khiến các chúng sinh nơi thân tâm con được 14 thứ công đức vô quý. Một, do con không tự quán ăn, dùng cái quán để quán trở lại, khiến cho mười phương những chúng sinh khổ não kia, khi mà quán cái âm thanh kia liền được giải thoát. Quán âm thanh kia tức là quán cái âm thanh, quán cái âm Bồ Tát đó, là liền được giải thoát. Như vậy 14 cái vô quý mà cái số 1 là sở dĩ Ngài được cái diệu dụng chúng sinh khổ não, niệm danh hiệu Ngài liền hết khổ não, là vì Ngài tự biết không có quán theo cái âm thanh ở ngoài mà phản văn lại cái tánh nghe của mình. Cho nên quán giả tức là trở lại nghe cái tánh nghe của mình. Bởi vậy cho nên mười phương chúng sinh khổ não khi niệm danh hiệu của Ngài thì được giải thoát cái khổ não. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là biết cái tri kiến xoay trở lại, tri kiến tức là cái hiểu biết xoay trở lại, khiến các chúng sanh dù vào trong lửa lớn, lửa cũng không thể đốt cháy. Ngài tu cái hạnh là xoay cái hiểu biết trở về cái tự tánh của nó, chứ không có chạy theo sắc trần ở bên ngoài. Vì vậy mà chúng sanh nào gặp những cái lửa lớn muốn cho nó không có bị hại, niệm danh hiệu Ngài thì lửa nó cũng không có hại được. Ba đó là quán cái nghe xoay trở về, khiến cho các chúng sanh gặp cái lửa lớn bị trôi, ở nước lớn bị trôi chảy, bị trôi dạt mà nước cũng không thể làm chìm nó. Sở dĩ chúng sanh mà niệm danh hiệu Ngài nước không thể làm chìm là vì Ngài biết sai cái tánh, cái nghe trở về tự tánh của nó. Cho nên chúng sanh niệm danh hiệu của Ngài nước không có làm chìm. Bốn đó là do con đoạn diệt vọng tưởng, tâm không có sát hại, khiến chúng sanh vào trong cõi nước quỷ, quỷ nó cũng không thể hại được. Thì cái điều này chúng ta rất là dễ hiểu. Nếu mà ai dứt hết vọng tưởng rồi thì quỷ nó có phá mình được không? Sao nó phá không được? Bởi vì chúng ta sở dĩ sợ ma là tại sao? Đi một đoạn đường vắng cái mình nhớ, phải không? Mình tưởng nhớ người ta đồn ở đây có ma, rồi cái mình tưởng tượng có ma đó sao hồi cái quảng chạy, phải không? Thì như vậy mọi cái sợ, cái kinh hoàng về ma quỷ đó thì gốc từ cái vọng tưởng mà ra. Bây giờ Ngài dẹp sạch hết mọi vọng tưởng rồi thì ma quỷ không làm gì hại được. Bởi vậy cho nên ai đi đường có ma có quái, niệm danh hiệu Ngài liền hết sợ ma, ma nó quỷ nó không có hại được. Năm đó là quân văn, tức là quân cái nghe trở thành cái tánh nghe. Sáu căn đều tiêu dung đồng với cái tiếng và cái nghe đó. Tức là Ngài quân cái tánh nghe nó trở thành thuần thục rồi thì khi đó sáu căn nó không còn riêng biệt nữa đó. Thì lúc đó sáu căn nó cũng tiêu dung như cái tiếng và cái nghe, hay khiến cho chúng sanh gặp những cái điều hại. Thì cái người muốn hại mình đó, cái đao kiếm của họ liền gãy từng đoạn, khiến cho cái binh khí kia vẫn như là chặt với nước, cũng như là thổi cái ánh sáng, tánh không có dao động. Đây là Ngài nói khi mà quân cái tánh nghe trở về cái bản tánh thành tựu rồi, lúc đó nó thoát được cái niêm hay cái khăn của sáu căn, cho nên không còn bị những cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm rối loạn hay là nó lôi kéo nữa. Vì vậy mà chúng sinh mà niệm tới danh hiệu của Ngài thì những cái đao kiếm muốn hại họ đó nó gãi từng khúc, và nếu có chặt thì chắc có chặt có chém gì thì cũng như chặt với nước, chém với nước, hoặc giả là giống như là thổi cái ánh sáng vậy, nó không có sao động chút nào hết. Thì như vậy cái hậu quả của cái người niệm danh hiệu của Ngài thì là cái quả thừa do cái công tu của Ngài, là sáu căn nó được viên thông. Sáu đó quân cái văn, cái trở về cái tinh minh, rồi sáng suốt khắp cả pháp giới, tức là cái tánh nghe nó được thuần thục rồi thì nó được sáng suốt khắp cả pháp giới. Thì các cái chỗ tối tâm không có thể nào mà còn, bất năng toàn, tức là không thể nào còn, hay khiến cho chúng sanh, những cái chúng sanh như là các cái loài quỷ, dược xoa, la xá, cương bằng trà, tỳ xá giá, phú đê na vân vân, tuy ở gần bên cạnh người kia mà con mắt cũng không thể xem thấy. Sở dĩ trở về được với sáu căn, cái chỗ mà tinh minh của nó, tinh minh tức là sáng suốt của nó, thì chừng đó cái sáng suốt mới trùm khắp cả pháp giới. Thì những cái loài ma quỷ là những cái loài u tối, thì những cái u tối nó không có hợp với cái sáng, vì vậy mà ma quỷ nó không có thể làm hại được vì nó không thấy. Bảy đó là do cái âm thanh, cái tánh âm thanh nó được hoàn toàn tiêu dung, quán cái nghe trở vào, trở ngược vào trong, lìa các cái vọng trần, hay khiến chúng sanh bị những cái trói buộc gông cùm, nó cũng không có thể trói buộc hay là gông cùm được. Sở dĩ mà người nào nói rằng bị gông cùm hoặc bị trói buộc niệm danh hiệu Ngài thì gông cùm trói buộc nó cũng đều tan quang, nhưng đó là bởi vì quán Thế Âm Bồ Tát Ngài biết tiêu dung hết những cái âm thanh ở ngoài, trở về cái tánh nghe sáng suốt ở trong, người không có bị ngoại cảnh nó chi phối nữa hay là sáu trần nó chi phối nữa. Vì vậy mà có cái công hiệu, ai niệm danh hiệu của Ngài thì tất cả gông cùm được tiêu hết. Tám đó là diệt cái âm thanh được hoàn toàn, diệt cái âm thanh được hoàn toàn cái nghe khắp, khắp sanh ra cái từ lực, tức là diệt những cái âm thanh hay là âm hưởng hoàn toàn, cái nghe nó khắp hết, diệt cái âm và hoàn toàn cái nghe, tức là diệt cái âm thanh ở ngoài, và cái tánh nghe nó được tròn đầy. Bởi vậy cho nên mới khắp sanh cái lòng từ hay cái sức từ, hay khiến cho chúng sanh đi qua những con đường hiểm bị giặc cướp nó không thể nào mà cướp được đó. Thì đây là vì cái công tu diệt cái âm thanh, tức là cái thinh trần ở ngoài, rồi cái tánh nghe nó được tròn đủ, thì lúc đó mới sanh ra cái từ lực. Cái từ lực, mà nhờ cái từ lực đó nên chúng sanh qua đường hiểm mà niệm danh hiệu Ngài thì liền thoát khỏi cái hiểm trở. Chín là quân cái văn, lìa các cái trần đó, tức là quân cái tánh nghe xa lìa các cái thanh trần. Bởi vậy cho nên sắc nó không có thể nào mà cướp hại điệp được, hay khiến tất cả chúng sanh mà có cái nhiều dâm dục, muốn xa lìa dâm dục đó thì liền xa lìa được cái dâm dục. Thì như vậy sở dĩ bị cái dâm dục nó lôi cuốn là vì chạy theo cái sắc bên ngoài. Bây giờ Ngài đã lìa được trần, tức là lìa được cái thanh trần hay là sắc trần rồi, cho nên sắc trần nó không còn có cướp hại được. Vì vậy mà những người có nhiều cái tâm tham dâm, muốn cho xa lìa cái đó thì niệm danh hiệu Ngài thì liền được xa lìa. Mười đó là những hoàn toàn được cái thuần, được cái tánh, cái nghe, cái tiếng, nó không còn có cái trần nữa, thuần âm vô trần, tức là hoàn toàn cái tiếng mà không còn bị các cái trần, hay là cái tiếng nó đã thuần thục, không còn lệ thuộc vào các cái trần cảnh. Như vậy thì căn cảnh nó được hoàn toàn viên dung, không còn năng đối sở đối, tức là lúc đó không còn hai bên đối đãi nhau, hay khiến tất cả những chúng sanh nóng giận, lìa được các cái nóng giận. Thì ở đây chúng ta xét kỹ, sở dĩ chúng ta hay nóng giận là tại sao? Tại vì thấy có cái đối tượng dễ ghét, phải không? Dễ bực, cho nên mình mới sanh ra nóng giận. Còn nếu không còn cái đối tượng dễ ghét, dễ bực nữa thì còn nóng giận ai không? Đánh lộn mà đánh với ai? Nhưng nếu không có cái người trước mình để cho mình ghét, mình giận, thì còn gì nóng giận? Ở đây do đối với cái âm thanh nó đã thuần thục rồi, lúc đó không còn có cái ngoại trần đối đãi nữa. Vì vậy cho nên căn trần nó đã viên dung với nhau, thì không còn mang sở đối đãi. Do đó mà những chúng sanh nào niệm hay nóng giận, niệm danh hiệu Ngài thì lìa được các nóng giận. 11 đó là tiêu hết các trần, xoay về cái tánh giác sáng suốt. Cho nên thân tâm và pháp giới đều như là lưu ly sáng suốt, không có chướng ngại. Bởi vậy hay khiến tất cả những cái kẻ tối tâm ám chướng xa lìa được cái si ác. Thì như vậy là do cái công phu tu tiêu hết các cái trần cảnh, mình trở về được cái tánh giác sáng suốt. Mà khi đó đã thuần thục rồi thì thân mình, tâm mình cùng cả pháp giới nó đều trong sáng như lưu ly, nó sáng suốt không có chướng ngại. Thì chừng đó mình mới có cái công năng. Ai mà bị cái si mê che đậy, vừa nghĩ vừa niệm tới danh hiệu Ngài thì cái si mê ám chướng nó liền xa lìa. 12 đó là tiêu dung cái hình, thân hình trở lại cái nghe phục văn, tức là tiêu dung cái hình ảnh, hình tướng trở lại toàn một tánh nghe, không rời khỏi đạo tràng, lẫn vào trong thế gian mà không có ngoại thế giới. Hay khắp mười phương cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần, ở bên mỗi Đức Phật làm pháp vương tử, hay khiến cho những cái chúng sanh không có con ở trong pháp giới, muốn cầu con trai liền sanh được con trai phước đức trí tuệ. Sở dĩ mà người ta tụng kinh Phổ Môn cầu con trai, cầu con gái là bởi lý do này, là vì Ngài tu, Ngài đã tiêu dung được cái thân hình, không còn bị chướng ngại bởi cái sắc tướng nữa. Vì vậy cho nên Ngài có thể thiệp nhập tất cả cái thế giới, thế gian mà không có làm bại hoại thế gian. Và Ngài thường cúng dường chư Phật như số cát sông Hằng không biết là bao nhiêu, và ở bên chư Phật có làm pháp vương tử, tức là con của đấng pháp vương. Bởi Ngài là con đấng pháp vương cho nên ai cầu con trai mà niệm danh hiệu Ngài thì được sanh con trai. 13 đó là do sáu căn được viên thông sáng suốt, không có hai, soi sáng không hai, gồm cả mười phương thế giới lập thành một cái gương tròn lớn, là cái không Như Lai tạng, tức là cái kho Như Lai rỗng trống, và thừa phụng thờ tùy thuận theo cái pháp bí mật của Như Lai như số vi trần ở khắp mười phương nhận lãnh, không có sót mất. Hay khiến những cái người chúng sanh không còn ở trong pháp giới muốn cầu con gái liền sanh ra được con gái tướng tốt đoan chánh phước đức nhu thuận, mọi người trông thấy đều yêu mến. Sở dĩ cầu con gái được con gái đó là do ngài tu hành, ngài đã trở về được cái gì? Sáu căn là được viên thông hết, chiếu soi thông hai, do vậy mà nó trùm khắp cả mười phương. Lúc đó chỉ là một không như lai tàng hay là một cái đại viên cảnh trí, thừa sự cúng dường chư Phật vô số và nhớ ghi những cái pháp bí mật của chư Phật, không có quên sót. Bởi vậy cho nên ai mà niệm danh hiệu ngài cầu con gái liền được con gái đẹp đẽ trang nghiêm đức hạnh. 14 là cái thế giới tam thiên đại thiên này trăm ức cái mặt trời mặt trăng hiện ở trên thế gian, những cái vị pháp vương tử có tới 62 cái số hằng hà sa, tức là số cái số Bồ Tát có nhiều như cát sông Hằng, 62 cái cát sông Hằng tu cái pháp làm mô phạm để giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh dùng phương tiện trí tuệ mỗi mỗi không đồng, do con được cái bản căn viên thông, bản căn tức là cái nhĩ căn đó, viên thông phát ra cái cửa nhiệm màu của lỗ tai, hay là nhĩ môn phát ra cái nhiệm màu của nhĩ môn cũng được, hay là cái cửa nhiệm màu của lỗ tai. Về sau thân tâm nó được vi diệu, nó hàm dung khắp cả pháp giới, hay khiến chúng sanh, những người trì danh hiệu của con cùng với những người khác trì cái danh hiệu tới 62 cái số cát sông Hằng, các vị Bồ Tát khác nhiều như 62 số cát sông Hằng, hai người đó phước đức vẫn đồng nhau không khác. Sở dĩ mà cái danh hiệu của ngài, một người trì danh hiệu ngài và người khác trì tới 62 cái hằng hà sa danh hiệu của Bồ Tát khác, thì cái phước đức nó ngang nhau. Tại sao vậy? Như vậy thì mình trì danh hiệu nhiều Đức Phật đó hay nhiều vị Bồ Tát đó là phước nhiều chứ, tại sao lại bằng nhau? Tại sao bằng? Ở đây ngài nói chỗ bằng nè: Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với nhiều cái danh hiệu của những vị Bồ Tát kia không khác, là do con tu tập được cái chân viên thông. Sở dĩ không khác là do ngài tu tập được cái chân viên thông. Mà đã là viên thông là bình đẳng. Như bây giờ nhiều người tu niệm danh hiệu Phật, nhiều khi niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca không thấy cũng không đủ, phải niệm thêm danh hiệu Phật này Phật nọ. Còn có người niệm danh hiệu Phật Di Đà không thấy cũng e thiếu, rồi niệm thêm nhiều danh hiệu nữa. Thì như vậy đó, niệm nhiều là tốt hay niệm một là tốt? Nghĩ niệm nhiều chắc được các ngài cứu mình mau, phải không? Mỗi vị mỗi tay vớt mình mau. Còn niệm ít có một vị thì coi như là cái sức kéo mình không nổi. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát khi tu tới cái chỗ viên thông rồi là bình đẳng. Mà bình đẳng thì không có sai biệt. Niệm danh hiệu một vị đó là đủ tất cả vị trong đó, hay là niệm tất cả vị là đủ ở một vị trong đó. Cho nên mình đừng có gì cái lẽ phải niệm cho nhiều mới được cái phước đức nhiều. Nhìn đây cốt niệm là vì cái danh hiệu của các ngài đã nằm ở trong cái chỗ viên thông chân thật rồi, cho nên không có cái chướng ngại nhau, không còn nói nhiều nói ít nè. Bởi vậy mà bình đẳng. Đây gọi là 14 cái thí vô quý lực, cái phước đầy đủ cho chúng sinh nè. Như vậy thì đây là kể 14 cái bố thí vô quý của ngài để làm lợi ích cho chúng sinh đó. Như vậy thì chúng ta đã thấy 32 ứng thân và 14 cái bố thí vô quý của Ngài xong rồi. Giờ tiếp qua tứ bất tư nghì. Đọc coi tâm hoàng. À, 4 cái bất tư nghì, nhớ cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước hết là 32 ứng thân, kế đó là 14 cái vô sở quý, rồi đây là 4 cái bất tư nghì. 4 cái bất tư nghì tức là 4 cái không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con lại được cái viên thông này, tu chính vì tu chính cái đạo vô thượng, lại hay khéo được 4 cái bất tư nghì vô tác diệu lực. 4 cái bất tư nghì vô tác diệu lực hay diệu đức. 4 cái đó là gì? 1, do con ban đầu được cái diệu diệu văn tâm, tức là cái tâm nghe một cái rất là màu nhiệm. Cái tâm đó nó thuần sáng, nó quên hay bỏ sót lại cái nghe, cái thấy, cái nghe thấy hiểu biết không thể phân cách, thành ra một cái viên dung thanh tịnh bảo giác. Ở đây cái thứ nhất là nói rằng Ngài ban đầu Ngài tu do cái tâm nghe nó được nhiệm màu. Mà khi cái tâm nghe được nhiệm màu rồi, đến chỗ mà cái tâm nó rất là tinh ba sáng suốt, thì nó bỏ sót lại cái nghe đi, tức là gọi đó là gì? Gọi là thoát niêm á. Niêm tức là bị cái khằng lại đó, nó chỉ sót lại mình thì mình nghe, thì mình chạy theo trần mà bỏ sót cái gì? Bỏ sót cái tánh nghe. Còn Ngài tới đây á, là Ngài trở về cái tâm sáng suốt mà quên bỏ lại cái nghe riêng. Bởi vì nó hai chặn đường mà chúng ta tu nó hay mắc kẹt. Chặn đường thứ nhất á, là phàm phu chúng ta cứ chạy đuổi theo thanh trần, phải không? Nghĩa là tai thì đuổi theo thanh trần, mắt thì đuổi theo sắc trần đó. Như vậy thì vì chạy theo đuổi thanh sắc bên ngoài, cho nên Phật dạy chúng ta phải phản quang, là đừng chạy theo thanh sắc ở ngoài nữa, mà trở về tánh nghe, tánh thấy của mình, phải không? Khi mà sống bằng tánh nghe, tánh thấy, sống bằng cách nào? Tức là khi nghe tiếng, không chạy theo tiếng mà nhớ mình đang nghe. Khi thấy cảnh, không chạy theo cảnh mà nhớ mình đang thấy. Như vậy thì nhớ cái đang nghe, nhớ cái đang thấy của mình hiện hữu đó, thì gọi đó là trở về cái tánh nghe, tánh thấy của mình. Như vậy đó là chặng thứ nhất. Nếu mà mình trở về tánh nghe, tánh thấy, quên các cái trần cảnh ở ngoài đó, đó là cái bước tiến gọi là vượt mực rồi đó, phải không? Nhưng mà nếu còn trở về tánh nghe, tánh thấy thì đó là còn bị khằng. Cái không sanh tử hay là không sanh diệt, nó bị khằng ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi. Thanh ý nó còn riêng từng bộ phận, chứ nó chưa có phải là cái thể chung à. Bởi vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai á, là gỡ cái khằng đó à, tức là không còn trở về cái tâm sáng suốt, không bị khằng bởi cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết riêng nữa, mà chỉ còn một tính giác chung đó. Thì cái tính giác chung đó là gì? Gọi là cái bảo giác thanh tịnh. Một cái bảo giác thanh tịnh viên dung thôi đó. Lúc đó gọi là lực căn hổ dụng. Cái nào cũng có thể sử dụng chung với nhau hết, chứ không còn riêng rẽ nữa. Thì như vậy đó là cái chặng đường mà đi tới cái chỗ thâm nhập sâu xa của người đạt đạo. À, cho nên ở đây mới dùng cái câu mà do cái tâm tinh ba sáng suốt mà bỏ sót lại cái nghe đi à. Hồi trước thì bỏ sót cái tiếng đã, mình chạy theo tiếng bỏ sót cái nghe, bây giờ mình bỏ sót cái nghe để trở về cái tánh giác à. Để trở về tánh giác, bỏ sót cái nghe tức là không còn cái nghe nữa mà trở về cái tánh giác. Bởi vậy cho nên khi trở về tánh giác rồi, cho nên con hay hiện những cái diệu dung. Diệu dung là cái tướng mạo màu nhiệm, chứ dung là hình ha, hình dung đó. Hiện nhiều cái thứ hình dung nhiệm màu, hay nói vô biên các cái thần chú bí mật ở trong kia, hoặc là hiện một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như thế cho đến 108 đầu, rồi ngàn đầu, muôn đầu, tám muôn bốn ngàn cái đầu thước ca la, tức là cái đầu kim cố đó. Rồi hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, mười hai tay, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, cho đến 24 tay. Như thế nhẫn đến 108 tay, ngàn tay, muôn tay, tám vạn bốn ngàn cái tay mẫu Đà La. Tay mẫu Đà La là cái tay Phật đó. Rồi hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến 108 mắt, 1000 mắt, muôn mắt, tám muôn bốn ngàn con mắt báo thanh tịnh đó. Hoặc là từ, hoặc là quy, hoặc là định, hoặc là huệ, để cứu hộ chúng sanh được cái đại tự tại. Thì như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nhiều tai, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai để làm gì? Để mà cứu hộ chúng sinh đều được tự tại, tức là khỏi những cái khổ ách, khỏi những cái đau đớn. Như vậy thì tại sao mà Ngài được hiện nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai như vậy? Là bởi vì Ngài đã thoát được cái niêm của sáu căn rồi, phải không? Trở về cái tánh giác hay là cái bảo giác. Bởi cái bảo giác đó cho nên đầy đủ cái diệu dụng, muốn hiện bao nhiêu thì hiện. Nhưng mà nói cái hiện đó, cái sự thật ra là mang một cái ý nghĩa rất là thực tế. Nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai. Bây giờ mỗi khi mà đọc chú Đại Bi đó, mở đầu câu sao? Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại Đại Bi, phải không? Đó, như vậy thì thiên thủ là ngàn tai, thiên nhãn là ngàn mắt. Tai mắt nhiều quá, mà giả sử dưới chân mà có mắt nữa làm sao đi ha? Nếu mà dưới chân có mắt thì mình bước đi sao? Bước đi bị bụi nó vô thì làm sao chịu nổi? Như vậy thì tất cả chỗ nào cũng là tai là mắt hết. Mà tại sao nhiều tai nhiều mắt như vậy? Để nói lên rằng khi mà thoát được cái niêm của sáu căn rồi thì toàn thân là giác, chỗ nào cũng giác. Bởi vậy nên cái câu chuyện của Ngài Đạo Ngô với Ngài Ganh Nham đó, Ngài Ganh Nham hỏi Ngài Đạo Ngô phải làm Bồ Tát ngàn tai ngàn mắt đó là để làm gì, con mắt nào là chánh? Thì Ngài Đạo Ngô trả lời rằng như ban đêm mà ngủ quên rớt cái gối ở dưới giường, rồi dói tay lại sau suốt mò cái gối, ban đêm ngủ quên cái gối nó lăn ra, rồi cái mình dói tay mò cái gối. Thì Ngài liền trả lời, Ngài Danh Nham đó, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Quý vị hiểu chưa? Thiền thủ thiền nhãn, ngàn tai ngàn mắt, nhiều tai nhiều mắt để làm gì? Thì như vậy cái tai nào chánh, cái mắt nào chánh? Thì Ngài nói vậy. Thì như vậy để nhà thiền nói lên cái ý nghĩa tai là có cảm giác, mắt là thấy, phải không? Mắt thấy, tai cảm giác, hai cái đó đều là cái biết hết. Thì nếu ban ngày chúng ta mở mắt nhìn thấy cái gối nó chỗ nào lấy, ban đêm mình ngủ mê đó, đâu có mở mắt. Nhưng mà gió tai lại sao thì biết cái gối nó rớt rồi, nó nằm chỗ nào cái lôi lại. Thì như vậy cái tai thấy không? Thì cái tai cũng thấy, không thấy sao nó biết cho nó lôi lại. Như vậy thì nói nhiều mắt, nói nhiều tai, để tượng trưng rằng khi người ta tu tới cái chỗ mà thoát khỏi cái khăn của sáu căn, thì lúc đó toàn thân là giác, chứ không phải giác có một phần ở trí ở trên đầu mình thôi, mà đâu cũng là giác, đâu cũng là tri hết, chứ không phải chỉ riêng một chỗ. Đó là cái ý nghĩa này. Bởi vậy cho nên nói nhiều tai nhiều mắt đó là nói lên cái diệu dụng toàn phần, chứ không phải là bộ phận hay là cục bộ nữa. Đó là cái thứ nhất, cái bức tu gì thứ nhất rồi. Cái bức tu gì thứ hai, hai đó là do con văn tư, văn tức là nghe, tư là suy nghĩ, nó thoát được sáu trần. Đó, như chúng ta thường học ba cái huệ đó, văn tư tu, cũng văn, văn tức là nghe, tư là nghĩ. Cái nghe và cái nghĩ của ngài đã thoát khỏi sáu trần rồi. À, thì cái nghe cái nghĩ đã ra khỏi sáu trần, thì cái nghe cái nghĩ đó nó nhẹ nhàng thanh thoát, nó tế nhị, nó không còn bị chướng ngại nữa. Giống như là cái tiếng nó qua khỏi cái tường, không có bị chướng ngại vậy, không thể làm chướng ngại. Đó, như chúng ta ngồi ở trong cái này, trong nhà, rồi đóng cửa hết, mình nói chuyện ở ngoài có nghe không? À, có nghe chứ. Nghe và nghe nó không bằng, không rõ bằng thôi. Như vậy thì để thấy rằng cái tiếng nó không có bị ngăn cách bởi những tấm vách mà nó thưa thưa đó, thì tiếng nó vẫn qua được hết. Thì cái đây cũng vậy, ngài do cái nghe cái nghĩ nó thoát ra khỏi sáu trần rồi, bởi vậy cho nên nó trầm khóc, nó không có chướng ngại. Cho nên con khéo hay hiện mỗi hình, rồi tụng mỗi chú, hình kia chú kia, hay dùng cái vô quý mà thí cho các chúng sanh. Thế nên mười phương cõi nước như số vi trần đều gọi con là. Là cái gì? Cái chữ ở dưới đó mà người ta không chú ý, là cái người bố thí vô quý. Bố thí vô quý giả, tức là cái người bố thí vô quý. À, như vậy thì cái bất tư nghị thứ hai là ngài có cái do tu văn và tư nó thoát ra khỏi sáu trần mà được cái vô ngại. Bởi vô ngại đó cho nên thân ngài hiện ra mỗi thân, rồi tụng mỗi thần chú để mà cứu độ chúng sinh. Bởi vậy mà chúng sinh ở trong nhiều cõi đều tán thán gọi ngài là cái người bố thí vô quý. Ba đó, do con tu tập cái bản diệu viên thông thanh tịnh bản căn. Cái bản căn tức là cái căn gốc đó. Cái căn gốc là căn gì? Là cái nhĩ căn đó. Do ngài tu, do ngài tu tập cái diệu viên thông, cái căn gốc được thanh tịnh, tức là cái nhĩ căn được thanh tịnh. Cho nên dạo đi trong thế giới đều khiến chúng sanh bỏ cái thân, bỏ cái gì? Ở đây hồi nãy các nghĩa nói bỏ thân rồi bỏ của cải nữa, bỏ của báo nữa. Nhưng mà sự thật không phải. Bỏ những cái của báo, những cái trân bảo mà nơi thân. Nơi thân tức là nhớ ở trong phẩm phổ môn, khi mà ngài giảng tới đó rồi thì kể cái diệu dụng của ngài cho Phật nghe và Bồ Tát chúng nghe, thì tới đó thì ai cõi cái chuỗi anh lạc cúng dường, thì Bồ Tát vô tận ý liền cõi cái chuỗi anh lạc cúng dường, phải không? Đó là để nói rằng cái công tu của ngài do cái tu được, tu tập được cái chỗ viên thông, diệu viên thông đó, rồi cái nhĩ căn mới được thanh tịnh. bởi vì căn thanh tịnh cho nên ngài dạo đi trong thế giới không có gì chướng ngại, rồi cũng hay cảm được những chúng sanh nào họ gặp ngài, họ hay cởi những cái của báo ở nơi thân, xả của báo là cúng dường, cầu con thương xót. Cho nên mình đọc ở đây rồi mới biết tại sao ở kia nói ngài vô tình ý liền đem chuỗi anh lạc cúng dường, phải không? Yêu cầu Bồ Tát Quan Thế Âm thương xót mà nhận, là do cái hạnh tu như vậy. Rồi bốn đó, con được cái Phật tâm, chính được cứu cánh, hay dùng cái trăng các thứ trăng bảo cúng dường mười phương Như Lai bên cạnh, đến những chúng sanh trong trong lục đạo pháp giới, chúng sanh trong pháp giới, hay là và bên cạnh đó cả pháp giới, chúng sanh trong lục đạo. Nếu cầu con trai, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu ta muội được ta muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Sở dĩ được như vậy là sao? Là do cái ngài được cái tâm như Phật đó. Ngã đắc Phật tâm á, con được cái tâm như Phật, bởi con được cái tâm như Phật cho nên rồi hay sao, hay đem các cái thứ tranh bảo cúng dường mười phương Như Lai, rồi cho tới bố thí cho những cái chúng sanh ở trong cả lục đạo gồm cả các pháp giới. Bởi có cái công đức tu hành cúng dường như vậy cho nên chúng sanh nào niệm danh hiệu ngài cầu cái gì thì được cái nấy. Nhưng mà đây là nói cầu được, chứ sự thực ra thì nếu chúng ta y theo cái tu của ngài mà tu thì cái đó được chắc hơn, phải không? Chứ còn mình cầu được là cầu cái phước thừa của ngài để mong được thì cái đó nó cũng hơi khó một chút. Phật hỏi về viên thông, con từ cái cửa con lỗ tai hay là nhĩ môn được tròn chiếu ta muội, được viên chiếu ta muội, được cái chánh định tròn chiếu, từ cái nhĩ căn mà được cái ta muội tròn chiếu hay là tròn sáng hết, cái duyên tâm được tự tại nhân đó mà được nhập lưu, nhân nhập được cái tướng vào được cái nhân đó mà được cái tướng nhập lưu, được vào cái chánh định, con thành tựu được bồ đề, lấy do đây là thứ nhất hay là đây là cái thứ nhất vậy? Thì nói một cách đơn giản hơn, con được viên thông là từ cái nhĩ căn, bởi từ nhĩ căn đó mà nhập lưu rồi thì sẽ vào được chánh định, đây là bậc nhất vậy. Bạch Thế Tôn, Đức Phật kia, tức là Đức Phật Quan Thế Âm kia khen ngợi con khéo được cái pháp môn viên thông, ở trong hội mới thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm, do con quán cái nghe mười phương được tròn sáng cho nên Quán Âm gọi là khắp cả mười phương thế giới. Cho nên cái danh Quan Âm đó, cái tên Quan Âm đó, thì nó khắp cả mười phương thế giới. Như vậy thì ở đây nói cái diệu dụng mà ngài đã đạt được là từ cái cửa nghe là lỗ tai, từ cửa nghe mà không có chạy theo tiếng, bởi không chạy theo tiếng cho nên ngài mới trở về được cái dòng bất sanh bất diệt, rồi từ cái dòng đó riêng của lỗ tai rồi thoát ra ngoài nữa. Thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa cho quý vị nhớ, bởi vì cái pháp môn viên thông này nhiều người cũng hay nghe trong kinh nói thì ham để ứng dụng tu, nhưng có khi tu mà không kết quả, trái lại sanh bệnh hoạn là do cái lầm đó. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, cái căn viên thông này tu được là do cái gì? Điều thứ nhất, nhớ không? Thứ nhất là phải ngộ như ngài A Nan, phải không? Vì sở dĩ ngài A Nan ngài dạy tu cái pháp này, xin Phật dạy tu pháp này là khi ngài ngộ được thân của cha mẹ sanh, đối với cái pháp thân giống như là họ một hạt bụi ở trong hư không, hay là một hòn bọt ở ngoài biển cả. Như vậy từ ngài thấy được pháp thân, nhận được pháp thân, mà từ thấy nhận được pháp thân rồi, cho nên ngài mới trình với Phật rằng con như cái người phiêu bạt lang thang, phải không? Bây giờ được nhà vua cho một cái nhà đẹp, mà bây giờ muốn vào mà không biết làm sao, không biết từ cửa nào mà vào, phải không? Như vậy thì do thấy được cái pháp thân, nhận ra được cái pháp thân, giống như cái người cùng tử mà được cái ngôi nhà quý. Bây giờ đây được nhà, thấy nhà đó là của mình rồi đó, bây giờ không biết làm sao, từ cửa nào mà vô đây à, cho nên mới yêu cầu Phật dạy ta từ cái cửa nào mà vào, phải không? Thì như vậy thì Đức Phật dạy từ cửa nào vào. Thì đây trong các cái vị Phật mới bảo các vị đệ tử từ Bồ Tát tới A-la-hán trình bày cái sở ngộ của mình. Mà trình bày sở ngộ của mình thì cuối cùng thì cái cửa vào đó là ngài Văn Thù sẽ chọn là cửa nào? Cửa phản văn, phải không? Tức là nhĩ căn viên thông. Thì như vậy từ cái nhĩ căn viên thông đó để mà vào. Như vậy thì cái điểm mà muốn trở về với nhĩ căn viên thông thì trước hết phải làm sao? Điểm thứ nhất là phải thấy rồi đó, phải không? Thấy được nhà tức là nhận được mình có pháp thân trùm khắp, cho nên mới muốn một cửa, từ một cửa mà vào. Rồi cái điểm thứ hai Phật chỉ vào, khi mà muốn vào thì từ cái tánh nghe, mình nghe tất cả thanh trần, nhưng mà đừng chạy theo thanh trần mà nhớ trở lại tánh nghe, phải không? Mà khi nào mình không còn bị thanh trần lôi nữa, sống hoàn toàn với cái tánh nghe, thì lúc đó là sao? Đó là nhập lưu vong sở rồi đó, phải không? Đó là mình vào được cái dòng chân thật mà không còn bị cái sở văn là cái âm thanh ở ngoài sinh diệt đó nó lôi cuốn nữa. Mà khi mình nhập lưu đó vong sở rồi, như vậy có đủ chưa? À, như vậy thì mình mới được có cái chân thật giới hạn, phải không? Chân thật giới hạn ở tai thôi, chứ chưa phải cái chân thật mà trùm khắp. Cho nên khi nhập đó rồi, thuần thục rồi, thì phải quên cái đó nữa, quên cái năng văn đó nữa, phải không? Tức là cái tánh nghe nữa, mà để đi thẳng vào cái giác. À, như vậy thì đi thẳng vào cái giác, mà giác thì khi thẳng vào cái giác đó, thì thấy cái giác đó là cái trí tuệ, thấy tất cả các cái tướng sinh diệt bên ngoài là hư dối, là không thật, phải không? Cho nên cái giác không đó. Mà cái giác đó rồi cũng sao nữa? À, cũng chưa phải cứu kính, cho nên cái giác đó cũng phải không nữa. Qua cái giác không rồi thì chừng đó mình mới tiến lên một bước là thấy cái tâm thể của mình trùm khắp sáng suốt, sáng suốt trùm khắp cả mười phương thế giới, giống như là lưu ly, phải không? Thì tới đó mới gọi là chân thật. Thì tôi phối hợp với cái giai đoạn của ở trong 10 bức tranh trăng trâu đó, thì ở đây là thấy được pháp thân, cho nên không có còn những cái bức số 1, số 2, số 3 nữa đó, mà đi thẳng cái bức số mấy? Số 6 là đầu tiên là phải mất trâu mà còn trăng. À, mất trâu tức là không còn theo cái thanh trần nữa, phải không? Mà chỉ còn có cái tánh nghe. À, mà còn trăng nó cũng chưa phải là rồi, cho nên rồi phải mất trăng luôn. À, mà mất trăng rồi thì đi tới cái thứ ba nữa là không cả trâu và trăng. Đó là một cái vòng tròn không trâu không trăng. Đó là chỗ giác không đó. Phải qua cái giác không nó nữa mới tới cái mục thứ 9, phải không? Mục thứ 9 là gì? Là lá rụng về cõi, chim bay về tổ. Đó là chỉ cho nhập cái thể trong sáng trùm khắp trong mười phương. Đó, cái đó là mới cái thể chân thật đó. Được cái thể đó rồi thì đứng về cái phần tự giác là xong đó. Nhưng phần giác tha có được rồi chưa? Cho nên phải tới cái thứ 10 là buông thõng tay vào chợ. Đó là nhập truyền thủy thủ, tức là buông thõng tay để đi vào chợ. Mà nói buông thõng tay chứ thấy một tay thì xách cá chép, một tay thì xách bầu rượu, ôm bầu rượu, phải không? Thì đó là cái giai đoạn nói lên rằng tới cái chặng mà phải lẫn trong trần, đi ở trong cái cảnh nhiễm đó, để mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải tự mãn ở trong cái thanh tịnh ra ngoài. Vì vậy mà thường thường nói người tu thiền phải đi tới cái chỗ gọi là nhập Phật giới, phải không? Nhập Phật giới tức là cái thứ 9 đó. Rồi nhập Phật giới xong chưa? Rồi phải đi vào ma giới đó. Như vậy thì mới thấy ma giới đó là gọi là nhập truyền thủy thủ. Thì như vậy đó là buông thõng tay vào chợ, đó là đi vào ma giới. Mà khi đi vào ma giới là đã nhập Phật giới. Nhưng bây giờ chúng ta đi vào ma giới khi đó là sao? Đường sao mà dám đi vào ma giới? Chính mình còn đường đầy bụi bặm mà đi vô ma giới. Bởi vậy cho nên ma với Phật nó lẫn lộn, nó không thành được. Chứ còn nếu một khi chúng ta thấy được tường tận tất cả cái thể tròn sáng thanh tịnh trùm khắp đó, nhập được cái đó rồi thì đi vào ma giới đó mới gọi là xứng đáng, phải không? Còn chưa được cái đó mà đi vào ma giới thì bị ma nó cuốc theo nó lôi luôn rồi đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối tu ở kinh và thiền nó không có hai, phải không? Nó phải đi tới đó chứ không phải đi dưới chừng. Mà bây giờ kiểu là có người nào đi tới đó chưa? Bây giờ mà nhiều người tự xưng mình chứng cái này được cái kia đó là tới cái đó chưa? Nó chưa có nhập lưu vong sở nữa, phải không? Bởi vậy cho nên nói thì nói là đạt đạo, là thấy đạo lung tung lang tang, chứ mà động tới cũng nổi giận đùng đùng, phải không? Đó là vì còn mắc kẹt cả âm thanh nữa, chứ đừng có nói là nhập lưu. Thì như vậy để hiểu chúng ta tu phải tới nơi tới chốn, chứ không phải tu chỉ nửa chừng nửa vời tự mãn. Nhiều người không có hiểu được rõ ràng cho nên khi tu cái nó dễ lầm lẫn. Thì như vậy cái nhập lưu ở đây á, là không chạy ra âm thanh ngoài mà nhớ là tánh nghe. Mà tánh nghe của mình thì sẵn ở tai rồi, phải không? Sẵn tánh nghe đó mà không có nhớ tổn trở vào trong. Nếu trở vào trong nhưng nó phản trở lại đó thì tức là bệnh. Vì vậy mà cái người tu không hiểu, nghe nó phản văn tức là xoay trở ngược vô trong, nghe riết rồi cái tim nó đập đuổi đuổi, phải không? Rồi cái sanh ra nóng nảy đau ốm, đó là tại vì không hiểu. Chứ còn trở lại là trở lại cái tánh nghe, nó không sanh không diệt, là một bộ phận của cái chân thật viên mãn đó, phải không? Hiểu vậy thì thấy rõ cái đường hướng. Bây giờ tới cái phần kế, đọc tiếp coi. Huệ Thông mịch giấc mình. Bây giờ Phật phóng quang mấy lần rồi? Mấy lần? Lần thứ nhất là phóng ở Diện Môn, tức là cái cửa mặt, phải không? Khi đó Ngài sắp chỉ cho cái tánh thấy, phải không? Đó, chỉ cho tánh thấy. Lần thứ hai thì phóng ở đâu? Phóng ở chư vạn, phải không? Phóng ở chư vạn là muốn chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái tâm thể trùm khắp. Rồi cái lần thứ ba là phóng ở trên đảnh. Trên đảnh là ở chỗ mười phương chư Phật đồng nói, sáu căn là gốc của phiền não, mà sáu căn cũng là gốc bồ đề đó. Rồi ở đây thì Phật phóng quang sao đó, để tôi đọc giải thích cho quý vị thấy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở tòa sư tử, từ năm vóc kia đồng phóng hào quang báo, xa đến rót trên đầu mười phương Như Lai, như số vi trần và các vị Bồ Tát, các vị Pháp Vương Tử, các ở trên đảnh các vị Bồ Tát, các vị Pháp Vương Tử. Những chư Phật kia cũng từ năm vóc đồng phóng hào quang báo, từ cái quả nước vi trần kia đến rót trên đảnh Phật, cùng rót trên đảnh trong chúng hội những vị Đại Bồ Tát và A-la-hán. Rừng, cây, ao, hồ đều diễn ra cái tiếng nói pháp, hào quang nó xen lẫn nhau như là cái lưới báo, như gọi là cái lưới báo. Các cái đại chúng đây được cái chưa từng có, tất cả khắp được, thải được cái kim cang tam muội. Liền khi đó trời mưa qua sen tâm báo, nào xanh, vàng, đỏ, trắng xen lẫn nhau rất là đẹp đẽ. Mười phương hư không đều thành một cái sắc báo, sắc bảy báo. Còn thế giới ta bà này, quả đất, sông, núi đều đồng thời không còn hiện, chỉ thấy có mười phương cõi nước số di trần hiệp thành một thế giới. Những cái tiếng trong trẻo ngâm dịnh tự nhiên tấu lên, khởi lên kêu bằng hát hay là tấu, tức là tấu nhạc vang rền hết. Thì quý vị thấy cái đoạn này nó đẹp làm sao, phải không? Diễn tả thấy rằng đầu tiên là Đức Phật ngài phóng quang, năm dốc là cái gì? Đầu, tai, chân, phải không? Hai tai hai chân là bốn, cái đầu nữa là năm. Ngay như vậy phóng quang đó là phóng quang toàn bộ. Cái kia thì phóng bộ phận, hoặc là ở cửa mặt, hoặc trên đảnh, hoặc ở ngực. Còn ở đây phóng quang toàn bộ. Mà khi phóng quang toàn bộ tức là nói cái pháp trùm hết. Vì vậy cho nên khi ngài phóng quang đó, mà không phải ngài phóng quang khơi khơi, mà phóng quang đi rót trên đảnh của mười phương chư Phật như số vi trần ở đâu đâu đó, rót trên đảnh các ngài, rồi rót trên đảnh các vị Bồ Tát ở các cõi Phật đó nữa. Rồi khi đó Đức Phật ở bên các cõi kia phóng quang tới ngược lại, cũng năm cái đạo đạo hào quang phóng ngược trở lại, rót trên đảnh ngài và rót trên đảnh các vị Bồ Tát A La Hán ở cõi này nữa. Thì như vậy cái hào quang bên đây phóng qua, bên kia phóng lại, xen lẫn nhau như là cái lưới sáng vậy đó. Như vậy thì nếu có mặt mình lúc đó chắc đẹp lắm. Còn hơn là pháo bông pháo đồ. Bên đây phóng hào quang qua, bên kia phóng hào quang lại, xen lẫn nhau sáng rỡ. Khi mà hào quang xen sáng rỡ đó thì đại chúng nhìn thấy thì được cái điều chưa từng có, và mọi người đều được cái kim cang tam muội, được cái chánh định cứng chắc như kim cương. Rồi khi đó thì ở trời, trên trời thì rơi mưa những cái hoa sen đủ màu, rồi cả mười phương đều toàn là cái hình sắc bảy báo. Thì thế giới ta bà lúc đó không còn hiện nữa, mà thấy mười phương thế giới như số vi trần hiệp thành một thế giới. Rồi những cái lời ca trong trẻo nó phát ra vang rền hết. Thì như vậy đó là một cái cảnh tượng huy hoàng, phải không? Thật là huy hoàng. Cảnh tượng đó để nói là cái gì? Thì như vậy khi mà đến cái chỗ viên thông rồi, thì chư Phật ở đây, chư Phật ở kia, hay là Bồ Tát ở đây, Bồ Tát ở kia, đều là đồng viên, viên dung, không chướng không ngại nhau, đồng là một trí tuệ, cũng không có khác với nhau. Vì vậy mà muốn nói lên cái chỗ cứu kính của sự tu hành sao sẽ chọn lựa ở đây, thì cái chỗ cứu kính đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Bồ Tát mười phương cũng đồng đi, cũng đồng tiến. Cho nên ở sao mới nói đây là một con đường vào cửa Niết Bàn. Thôi để tôi giải thích luôn cho nên đỡ mất thời giờ. Khi ấy Như Lai mới bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: nay ông xem 25 vị vô học, các vị Bồ Tát và A-la-hán này, mỗi người nói cái chỗ ban đầu, rốt ban đầu, cái phương tiện thành đạo, đều nói do tu tập đó mà chân thật được viên thông. Đó, chân thật viên thông. Những cái phương tiện tu hành kia thật không có hơn kém, trước sau nó có sai biệt. Nay ta muốn khiến A Nan được khai ngộ, thì trong 25 hạnh đó, cái hạnh nào mà thích hợp với cái căn cơ của ngài A Nan, cùng với sau khi ta diệt độ chúng sanh ở thế giới này, muốn vào cái Bồ Tát thừa cầu cái đạo vô thượng, thì những cái phương tiện gì, cái môn phương tiện gì được dễ thành tựu. Như vậy thì Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi chọn lựa trong 25 cái pháp tu phương tiện của chư Bồ Tát, chư A La Hán trước kia, rồi chọn coi cái pháp nào, cái phương tiện nào thích hợp với căn cơ ngài A Nan và thích hợp với căn cơ của những chúng sinh sau này, sau khi Phật diệt độ muốn vào cái Bồ Tát thừa cũng được cái phương tiện đó để tiến tới một cách dễ dàng. Đó, bây giờ Bồ Tát Văn Thù ngài mới bắt đầu trình bày rồi chọn lựa. Bồ Tát Văn Thù vâng lời chỉ dạy của Phật, liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, nương oai thần của Phật nói bài kệ để đáp lại cái lời Phật dạy. Thì đây chúng ta mới thấy cái sự khiêm nhường của chư Bồ Tát đối với Phật. Nên khi Phật bảo ngài Văn Thù chọn lựa thì tự ý ngài chọn, phải không? Mà ngài đứng lên ngài chọn lựa thì lại nói rằng nương oai thần của Phật mà nói kệ đáp lại. Như vậy để thấy nghĩa dù Bồ Tát có làm việc gì đều là nương cái sức của chư Phật. Còn mình bây giờ như tôi ở đây dạy mấy chú, thì mấy chú sau này có đi giảng đi nói đều nói sao? Nhờ sự giáo hóa của thầy, cho nên chúng tôi mới có cái hiểu biết để mà đi giáo hóa. Nhưng mà nói vậy chắc ít lắm. Tôi thông minh lắm, tôi tìm hiểu, tôi thông thạo, tự tôi thấy tôi biết, tôi nói cho quý vị nghe. Thì nếu mà vỗ ngực xưng tên vậy đó là rất trái với đạo lý, phải không? Mình thiếu cái tư cách của một cái người đã được hấp thụ, đã được giáo huấn mà không biết, lại còn nói một cách tự cao ngạo mạn, thì cái đó là cái trái với đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy mỗi vị Bồ Tát nào được Phật dạy nói những cái gì đó thì các ngài nói, thì các ngài đều nói là đó là do cái oai thần của Phật giúp đỡ, cho nên các ngài nói được như vậy. Thì đây là cái bài kệ, cho nên cái văn nó rất là êm ái, từng đoạn. Tôi đọc từng đoạn chữ Hán rồi cắt nghĩa cho quý vị nghe. Giác hải tánh trình viên, viên trình giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong. À, đây là nói cái ban đầu, cái thể gốc của nó là tất cả chúng sinh đều có cái tánh giác, mà cái tánh giác nó thênh thang như biển, phải không? Nó yên lặng, nó tròn sáng. À, cho nên gọi là trình viên. Trình viên, trình là lặng lẽ, viên là tròn sáng. Cái tánh giác của chúng ta thênh thang như biển, nó lặng lẽ tròn sáng. Bởi lặng lẽ tròn sáng đó, cho nên cái tánh giác vốn là nhiệm màu. Đó, đó. Tánh giác nó vốn là nhiệm màu, đó là chỉ cho cái thể gốc ban đầu. rồi nguyên minh đó, từ cái sáng đó nó chiếu lại cái tánh giác, nó trở thành nó sanh lên sở, có năng chiếu và sở chiếu đó. Từ cái tánh giác đó, chữ nguyên minh tức là từ cái tánh giác đó, đó mà rồi khởi ra cái chiếu soi lại nó, cho nên nó sanh lên sở. Mà sở đã lập đó, thì cái tánh chiếu đó nó mất đi đó. Thì đây nói cái ví dụ như hôm trước tôi đã từng nói, như chúng ta hiện giờ nghe Phật nói mình có tánh giác, mình có chân tâm. Như vậy tánh giác chân tâm hiện giờ nó ở đâu? Mình vừa khởi nghĩ tánh giác ở đâu, chân tâm ở đâu, mình tìm nó, thì tánh giác và chân tâm có hiện không? Với cái niệm tìm thì nó đã, cái tánh giác chân tâm nó đã thành cái sở, cái sở tìm, phải không? Cái tâm mình là hay tìm, mà tánh giác đó hay chân tâm nó làm cái bị tìm, thì nó biến thành sở mất rồi. Mà đã biến thành sở thì tất nhiên nó đã không hiện đó. Bởi vậy cho nên nói rằng, nghĩa là sở lập thì chiếu tánh vong, cái tánh sáng nó đã mất. Đó là diễn tả cái buổi ban đầu, từ cái tánh giác trùm khắp của mình mà mình vọng khởi cái chiếu soi lại nó, mà trở thành tánh giác bị ảnh, bị mờ đi đó. Rồi bây giờ cái mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới. Từ có cái mê vọng đó rồi mới có cái hư không, rồi y hư không này mới sanh ra thế giới. Thì như vậy cái hư không đó là từ cái mê vọng mà ra, mà cái mê vọng đó mới có hư không. Rồi cái bao nhiêu thế giới đều nằm ở trong cái hư không à. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái hư không nó có sao cái tánh giác, phải không? Mà như vậy thì tánh giác đối với hư không thì cái nào, cái nào lớn hơn cái nào? Nghĩa là cái hư không là do mê vọng mà có, còn cái tánh giác là cái thể trùm khắp. Như vậy thì cái hư không đối với tánh giác nó chỉ là một phần nhỏ xíu ở trong tánh giác. Ở sau sẽ giải thích. Tưởng trình thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Cái tưởng mà nó lặng, nó tức là nó cô động lại, nó kết tụ lại thì thành ra cái thế giới cõi nước. Còn cái tri giác là cái hiểu biết đó, thì làm chúng sanh à. Sau khi có thế giới rồi thì những cái tưởng mà nó cô động lại đó, thì nó thành thế giới. Còn cái hiểu biết đó, làm chúng sanh. Không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát, hữu lậu vi trần quốc, giai y không sở sanh nè. Như vậy thì trước nói về tánh giác, kế đó là hư không, kế đó là thế giới, rồi kế đó là chúng sanh, phải không? Đó, tánh giác, hư không, thế giới, chúng sanh. Bây giờ mới so sánh lại. Cái hư không nó sanh ở trong cái tánh giác, giống như là một hòn bọt ở ngoài biển vậy đó. Cái hư không đối tánh giác là hư không nhỏ như cái hòn bọt, mà tánh giác như cái biển. Thì quý vị tưởng tượng nổi không? Nếu hư không đối tánh giác mà hư không như hòn bọt, còn tánh giác như cái biển, thì huống nữa là cái cõi nước hữu lậu như số vi trần này, nó lại y cái gì mà có? Từ hư không mà ra. Thì như vậy mình nói một nước Việt Nam mình thôi, bản thân mình sánh với cái đất nước Việt Nam mình thì mình chừng bao lớn, mình cỡ nào? Thật là một cái nước Việt Nam mình mà đem ra một con người mình, cái thân thể này cân lượng sánh với cái đất nước của mình thì nó là một hột bụi thôi, phải không? Như vậy thì cả bao nhiêu cõi nước nó đều nằm ở trong hư không. Thì nếu đem bao nhiêu cõi nước sánh với cái thân này thì sao? Không có nghĩa lý gì hết. Rồi bao nhiêu cõi nước nằm trong hư không, mà hư không ở trong tánh giác cũng như là một hòn bọt thôi, thì tánh giác cỡ nào? Nay tất cả chúng ta tưởng tượng tánh giác cỡ nào? Vậy đó mà chúng ta đành bỏ quên cái to dường ấy để nhận cái nhỏ dường này, phải không? cái to vượt ấy mà mình bỏ quên, mình không chịu, không chịu sống với nó, mà nhận cái nhỏ vượt này mà chịu. Đó. Bởi vậy cho nên nói là ông tiểu giả giàu mà con nó về nó chịu chạy lang thang, rồi nếu mà nó trở về thì kêu nó hốt phân nó chịu, chứ nó không dám nghĩ nó là ông tiểu giả. Mà cái mà quá thích tưởng tượng, không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy cho nên Phật nói mình phải gỡ được cái khăn của sáu khăn rồi thì mới thể nhập được cái tánh giác. Mà tánh giác đó thì nó thênh thang, mình tưởng nó đồng hư không mà quá rồi, mà này nó lại trùng cả hư không nữa. Hư không ở trong nó như một hòn bọt, thì cái đó nó quá thích tưởng tượng. Cho nên mình có một cái mà không bao giờ lường nổi, trái lại mình bỏ quên nó. Bây giờ nhận cái nhỏ siêu siêu thanh diệt lăng xăng, nghĩ lăng xăng như cái dòng điện chạy vậy đó, phải không? Vậy đó, cho cái đó là tâm mình đó. Thật là cái nghĩ của mình giống như dòng điện không à, nó lăng xăng lăng xăng. Tôi mỗi khi ngồi thiền tôi thấy giống hệt như là cái hai cái điện âm dương mà nó gặp nhau, cái nó sạc, nó sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc, cái nó dừng, sạc sạc sạc dừng. Cái nghĩ của mình nó giống hệt nè, nó sạc sạc lại trước rồi mất, sạc sạc trước mất, không có cái gì thiệt hết. Vậy mà cho đó là mình, chấp một cái mà lăng xăng chút đó là mình, là tâm mình, thì thật là đáng thương, phải không? Âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Nè, cái hòn bọt của hư không mà nó diệt rồi thì hòn bọt mà dụ cho hư không, trong cái hòn bọt trong tánh giác, trong biển cả dụ cho hư không và tánh giác đó, cái hòn bọt nó diệt thì nó giống không, cái hòn bọt đó nó giống không, huống nữa là bao nhiêu cái cõi nước ở trong cái hòn bọt đó, phải không? Trong hòn bọt hư không đó thì không có chồng gì hết. Bây giờ mình trở về cái gốc, cái tánh nó không hai, quy nguyên, tức là trở về cái ban đầu đó, cái nguyên này là nguyên thủy, cái ban đầu đó thì tánh nó không hai, nhưng mà phương tiện thì có nhiều cửa. Ngay trở về đó thì chỉ một cái đó thôi, nhưng mà phương tiện trở về có nhiều cửa. Nhiều cửa là sao? Thánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện. Đứng về các cái vị mà thánh thì cái cửa nào cũng là thông hết. Nhưng mà cái thuận và cái nghịch đều là do phương tiện mà có, phải không? Nói là cái này nó tiện hơn, cái kia nó không thuận, thì đó là mình tùy theo cái phương tiện mà nói. Sơ tâm nhập tam muội, trì tóc bất đồng luân. Cái kẻ mới tu mà muốn được vào chánh định á, thì cái phương tiện của nó, nếu mà cái nào đầy đủ công đức thì nó là mau, cái nào thiếu công đức thì cái đó là chậm, nó không có giống nhau, nó không có đồng nhau. Đó, bây giờ mới bắt đầu lựa nè. Sắc tưởng kiết thành trần, tinh liễu bất năng triệt, như hà bất minh triệt, tư thị hoạch viên thông. Cái gì mà tu về sắc tưởng đó, phải không? Sắc tưởng là ai? Ngài gì đó? Nghĩa là từ cái sắc, quán về cái sắc mà được thành, thì như vậy cái sắc tưởng đó, nó kết thành ra bụi bặm. Cái tinh liễu nó không thể thấu triệt được. Tinh liễu tức là tinh ba sáng suốt, nó không có thấu triệt. Mà đã không thấu triệt thì làm sao cái không sáng bất minh đó, như hà bất minh triệt, cái không có sáng suốt, cái đó mà lại gọi là viên thông được. Như vậy là ngài chê cái đó không phải là viên thông. Đó, đó là sắc trần, quán sắc trần rồi. Bây giờ tới thanh trần. Âm thanh tạp ngữ ngôn, đản y danh cú vị, phi nhất phi hàm nhất thiết, vân hà hoạch viên thông. Về cái âm thanh thì nó lẫn lộn cái lời nói, ngữ ngôn tức là cái lời bàn nói, chỉ là y theo cái văn, cái cú à. Cho nên một không phải gồm tất cả thì làm sao mà được viên thông. Tức là mỗi câu riêng, mỗi lời riêng, nó không có thể trùng hết, vì vậy mà không phải viên thông. Đó là thanh trần. hương dĩ hiệp trung tri, ly tác nguyên vô hữu, bất hằng kỳ sở giác, vân hà hoạch viên thông. Về cái hương trần do hiệp ở trong đó mới biết, bởi vì cái lỗ mũi mình mà ngửi được cái mùi, làm cái mùi nó phải liên hệ với cái lỗ mũi thì mình mới biết nó là thơm là hôi, thấy không? Nếu lìa thì nó không có, bởi vậy trên nó không phải là hằng hữu, thì không có phải là hằng hữu của cái sở giác, tức là nó không phải là cái hiểu biết thường xuyên. Mà không phải là cái hiểu biết thường xuyên thì làm sao mà được viên thông. Tức là hương trần, bây giờ tới vị trần. Vị tánh phi bản nhiên, yếu dĩ vị thời hữu, kỳ giác bất hằng nhất, vân hà hoạch viên thông. Giờ cái tánh vị nó không phải là sẵn có, vì gì cái lưỡi mình mà biết đây là ngon kia là dở thì phải làm sao? Cốt do khi có vị, phải có vị tới cái lưỡi thì mình mới biết. Cho nên cốt phải do khi có vị. Cái giác nó không phải là thường hàng, không phải hàng một, thì làm sao mà được viên thông? Bởi vì cái lưỡi chúng ta phải đợi có vị tới nó mới biết, thì cái giác của cái lưỡi nó không có thường xuyên, bởi vậy cho nên không phải là viên thông. Nó là vị trần. Bây giờ xuất trần. Xuất dĩ sở, xuất minh vô sở bất minh xuất, hiệp ly tánh phi định, vân hà hoạch viên thông. Cái xuất do có cái sở xuất mà rõ mà biết. Ví dụ bây giờ cái tai mình nó xúc chạm, mà xúc chạm không biết lạnh biết nóng thì phải sao? Nếu có lửa thì xúc chạm với lửa mới biết nó là nóng, có nước đá xúc chạm nước đá mới biết nó là lạnh. Như vậy thì đợi có cái sở xúc thì mới có cái rõ biết được cái xúc của mình. Như vậy thì đợi có cái sở nó mới có, thì làm sao cái như vậy mà được viên thông? Đó, cho nên nói rằng cái hiệp ly tánh nó không nhất định thì làm sao mà được viên thông? Pháp xưng vi nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệp, phân hà hoạch viên thông. Về cái pháp trần gọi đó là nội trần. Về cái pháp thì gọi là nội trần, bởi vì những cái hình bóng do mắt tai mũi lưỡi thân ý mình duyên, rồi nó còn cái bóng còn lưu lại trong tâm thức của mình. Mỗi khi tâm thức mà nhớ lại, ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây mà muốn nhớ lại cái cảnh ở thành phố hoặc cái cảnh nào đó, thì khi chúng ta nhớ lại cái cảnh nó hiện ra, thì cái cảnh đó là bóng của tiền trần, nó còn lưu ở trong tâm mình, phải không? Thì cái đó là cái bóng, mà cái bóng đó là cái sở tri, hay là cái bóng đó là cái sở để cái vọng tưởng mình duyên theo, phải không? Vì vậy mà cái đó là cái sở. Mà cái sở thì làm sao? Cho nên nói là cái pháp nó thuộc về nội trần, bằng cứ theo cái nội trần đó. Cho nên ác có sở, nó là rồi năng sở thì nó không có phải khắp mà lẫn nhau. Vì cái hay biết và cái bị biết, thì cái bóng dáng pháp trần đó là cái bị biết, cái hay biết là cái ý, ý hay biết cái pháp trần. Hai cái đó, cái năng cái sở, nó không lẫn nhau được, nó không khắp lẫn nhau được, thì làm sao mà được viên thông? Đó là nói về sáu trần rồi, phải không? Bây giờ tới sáu căn. Kiến tánh tuy đổng nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuyết đều khuy nhất bán, vân hà hoạch viên thông. Đó. Bây giờ cái thấy, cái kiến tánh này không phải là tánh thấy, mà nói về cái nhãn căn. Tuy nó là rỗng sáng, nhưng mà nó sáng phía trước thì nó không sáng phía sau, còn bốn phía thì nó thiếu một phần nữa, nó làm sao mà được viên thông? Đó, bên này và bên này thì chúng ta nhìn có được phần nửa bên này, phần nửa bên này, vì vậy mà nó không được viên thông. Tỷ tức sức nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, vân hà hoạch viên thông. Đó, bây giờ tới tỷ căn. Tỷ căn thì cái hơi thở ra vào nó thông suốt, Nhưng mà hiện tiền nó không có cái khoảng giữa, cái chặn giữa mà nó dừng lại rồi nó thở ra đó, hít vô rồi dừng lại thở ra, thì cái khoảng giữa đó nó không có được thông. Bởi vậy cho nên phân chia để chia ly ra, tức là phân chia ra thì nó không có lẫn vào nhau, thì làm sao mà được viên thông? Tức là lẽ ra nó ba chặn, chặn ra, chặn vào, chặn giữa, thấy không? Nhưng mà mình chỉ thấy cái chặn ra, chặn vào, cái chặn giữa mình không thấy. Vì vậy mà nó không có thành viên thông. Đó là tỷ thức, tỷ căn. Bây giờ tới thiệt căn. Thiệt phi nhập vô đoan, nhân vị sanh giác liễu, vị vân liễu vô hữu, vân hà hoạch viên thông. Và cái lưỡi nó không có nhập thì không có cái cớ. Bởi vì cái lưỡi mà không có cái vị để vào thì nó không có cớ để mà biết nhân vị, cho nên mới sanh ra cái hiểu biết. Nếu cái vị mất rồi thì cái hiểu biết nó không có, thì làm sao mà được viên thông? Bây giờ tới thân. Thân giữ sở xúc đồng, các phi viên giác quán, nhai lượng bất minh hội, vân hà hoạch viên thông. Về cái thân căn cùng với cái sở xúc ở trước nó giống nhau, năng xúc sở xúc trước nó giống nhau, mỗi cái nó không phải là cái quán được viên giác. Viên giác tức là cái quán mà tròn biết, bởi vì nó có chừng hạn, nhai lượng tức là có chừng hạn, không có thầm hội được thì làm sao mà được viên thông đó. Đó, bây giờ tới cái gì căn nữa, ý căn. Tri căn tạp loạn tư, trạm liễu chung vô kiến, tưởng niệm bất khả thoát, vân hà hoạch viên thông. Cái ý căn, nói chi cho đó là ý căn, nó lẫn lộn với cái loạn tưởng. Loạn tư tức là loạn tưởng đó. Khi mà lặng lẽ thì trọn không thấy đó. Bây giờ cái ý của mình khi mà nó lặng xuống thì mình thấy có ý không? Trước khi nó dấy lên lăng xăng đó, thì nó ý tôi nghĩ thế này, ý tôi nghĩ thế kia. Cái khi mà nó lặng xuống hết thì không có ý. Bởi vậy cho nên nói rằng khi nó lặng xuống thì nó không có, trọn không thấy. Cái tưởng niệm